Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 622 Kim Giáp Một Kích, chương 622, Sinh Mệnh Luyện Thành, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, từ kim sắc sao sáu cánh luyện thành trận. Từ tinh thần hải trực tiếp bay ra bao phủ kim giáp man heo, chân chính đại áo thuật sư. Có thể trực tiếp cải tạo một cái không gian thậm chí vị diện cơ bản tạo thành. Lúc này hắn tuy rằng chỉ là mượn dùng đại áo thuật sư một chút lực lượng, nhưng là thuấn phát sinh mệnh luyện thành trận đủ để cho kim giáp man heo không đường nhưng trốn, hừ. Kim giáp man heo không ngừng run rẩy thống khổ hừ hừ, nó tưởng động. Càng muốn giết chết trên đầu Nguyên Tiêu, nhưng là thân thể lại không chịu nó khống chế. Trong cơ thể cốt cách, máu, gân mạch đều bị cắt đứt thần kinh lẫn nhau gian liên hệ. Quan trọng nhất chính là bao phủ nó quang mang ở cải tạo nó thân thể cùng linh hồn, thời gian ra. Tốc, Nguyên Tiêu mắt trái ngân quang đại phóng, nhưng là lại bị một tầng phù văn phong ấn chặt chẽ ngăn trở, dưới linh này một tầng bảo hộ quả nhiên. Thực dụng, quan trọng nhất chính là hắn cố vấn băng tuyết, dưới linh quả nhiên không có lưu lại ám tay. Này thuyết minh cái này trưởng quản hiền giả chi tháp nhất định khống chế quyền hạn dưới linh có. Thể trở thành hắn trợ lực thời gian long ảo ảnh thoáng hiện. Một ngụm thời gian long tức phun ở sinh mệnh luyện thành trận mặt trên, chỉ là tam tức qua đi. Kim giáp man heo lập tức đình chỉ dãy giụa, nhưng là một thân hung uy sát khí lại có tăng vô giảm. Trải qua luyện thành cải tạo trong cơ thể dung hợp vô hạn chi xà phân liệt thể. Quan trọng nhất chính là dung hợp một ít kim loại bỉ mông huyết mạch lực lượng di động tốc độ. Vẫn luôn là kim giáp man heo nhược hạng, sẽ không nguyên tố hóa. Chỉ có thể ngang ngược chạy tới. Đây cũng là kim giáp man heo địa vị không cao nguyên nhân. Mặt khác phương cấp hung thú đều có thể nhẹ nhàng đánh nó nửa ngày sau đó tự do lui lại. Thương Lôi Vượn Vương càng là thích nhất lấy kim giáp man heo đường lá chắn thịt tới đánh, xung. Phong, kim giáp man heo một trận hư hóa. Hóa thành một đạo kim quang nhằm phía Thương Lôi Vượn Vương, đây là kim loại nguyên tố hóa. Kim giáp man heo bản thân liền cụ bị cực cường kim hệ lực lượng. Kim loại bỉ mông huyết mạch chỉ là một cái lời dẫn làm này đó kim hệ lực lượng có càng tốt ứng dụng. Còn không đợi giải trừ nguyên tố hóa hai căn kim sắc răng nanh đã bay đi ra ngoài, kim giáp man heo. Hoàng kim răng nanh, là nó mạnh nhất công kích năng lực, không gì phá nổi là một chút. Có thể đem trong cơ thể năng lượng hóa thành xuyên thấu cắt cực cường xạ tuyến là một khác điểm. Nhưng là cố định ở bên miệng hoàng kim răng nanh, chú định chỉ có thể phát huy ra trực tiếp đâm cùng phiến trạng cắt hai loại tiến công hình. Thức, nhưng là lúc này đây bất đồng. Hoàng kim răng nanh ở không trung bay lên, giống như hai căn kim sắc phi kiếm giống nhau. Quay quanh Thương Lôi Vượn Vương chuyên môn nhằm vào nó tai mắt mũi miệng cùng trái tim động mạch. Từ từ yếu hại bộ vị tập kích, mà linh hoạt hay thay đổi càng là làm Thương Lôi Vượn Vương luống cuống tay chân. Chỉ có thể bằng vào một tay lôi điện duy trì không thắng bất bại, mà kim giáp man heo. Lại thông qua kim loại nguyên tố hóa xông lên trời cao, kim giáp man heo. Nếu tiến giai đến 11 giai có thể bằng vào huyết mạch nắm giữ một tia pháp tác. Một khi nắm giữ có thể phi hành năng lực đem có được một cái phi thường kinh người sát thương kỹ. Năng, lúc này tuy rằng chỉ là thập giai, nhưng là kim loại nguyên tố hóa lại có thể bắt chước ra 11 giai năng lực 90 vạn mễ trời cao. Kim giáp man heo giải trừ nguyên tố hóa cả người co rút lại. Phần lưng kim giáp mạnh mẽ đè ép. Bụng co rút lại đem toàn bộ thân thể đè ép thành một cái từ kim giáp bao trùm kim cầu. Kim cầu siêu tốc xoay tròn từ không trung đi xuống rơi xuống đồng thời không ngừng biến đại bành. Trướng đến chừng trăm dặm đường kính quái vật khổng lồ. 90 vạn mễ trời cao. Đối với lúc này kim giáp man heo bất quá chính là 9 thân vị, mấy ngàn trăm triệu tấn trọng lượng. Từ 90 vạn mễ trời cao tạp rơi xuống. 9 thân vị chỉ là trong nháy mắt đã rơi xuống trên mặt đất. Còn không đợi rơi xuống trên mặt đất mang theo không khí phong áp đã đem phạm vi mấy trăm dặm rừng. Dập cùng hung thú sống sờ sờ áp tử địa hãm 10 trượng oanh. giống như sao chổi va chạm giống nhau khủng bố lực sát thương, ngàn hơn dặm phạm vi. Trực tiếp bị lúc này đây va chạm cấp đánh ra một cái thâm đạt mười mấy dặm thiên hố thiên đài hố bộ. Kim giáp man heo run rẩy đứng lên, cả người kim giáp đều thiếu chút nữa toàn bộ phấn toái. Giết địch 1000 tự tổn hại 800, liền đủ để so sánh truyền kỳ kim giáp đều nát, bị tạp cái ở giữa thương lôi vượn vương tổng số vạn hung thú trực tiếp chết không toàn thây, không. Gian dao động hiện lên, nguyên tiêu đem kim giáp man heo thu được luyện yêu hồ trung vân trung giới, đầy trời còn sót lại. Huyết nhục toái vũ cùng thú hồn, ở luyện yêu hồ hấp thu hạ biến mất không thấy. Thẳng đến lúc này kinh người chấn động mới xa xa truyền khai. Tụ lại ở thú triều phía sau chờ nhặt tiện nghi chức nghiệp giả trong nháy mắt rút lui 9 thành. 9, đáng tiếc xé trời mẫu trùng tránh ở á không gian. Nguyên tiêu thu hồi luyện yêu hồ lấy ra chuông đông hoàng xé mở không gian, xé trời mẫu trùng tuy rằng chỉ là thập giai. Nhưng là có thể trở thành vương thú ở nào đó phương diện chú định đạt tới truyền kỳ. Kim giáp man heo là một thân kim giáp, mà xé trời mẫu trùng căn cứ tư liệu biểu hiện cơ hồ nắm giữ không gian pháp tắc 3000 loại cơ bản. Hình thái, xé trời mẫu trùng bản thể, yếu ớt so với giống nhau thập giai hung thú đều không bằng. Nhưng là một đạo trời sinh nắm giữ không gian pháp tắc. Dù cho chỉ số thông minh thấp một chút sẽ không cao cấp ứng dụng. Lại cũng đủ để cho xé trời mẫu trùng bằng vào bản năng cụ bị một ít truyền kỳ lực lượng. Nếu không phải có chuông đông hoàng nơi tay có thể trấn áp không gian. Đối phó xé trời mẫu trùng hắn căn bản một chút biện pháp đều không có, phía đông hư không. Nguyên tiêu đôi tay một phân xé rách không gian đi vào á không gian nơi nơi đều là tàn. Sắt bừa bãi không gian loạn lưu, vô hình vô sắc không gian loạn lưu thật giống như chính không gian dòng khí giống nhau thường thấy. Liếc mắt một cái nhìn lại mấy trăm dặm nội nhìn không tới chút nào dị thường. Nhưng là hắn có thể khẳng định xé trời mẫu trùng liền ở chỗ này, mắt trái ngân quang chợt lóe. Một đám ảo ảnh hướng bốn phía phóng đi, này đó ảo ảnh toàn bộ đều không phải chân thân căn bản không tồn tại. Mà là theo tâm niệm sinh ra đủ loại tương lai ảo giác. Cửu giai thực lực mượn dùng thời gian long đôi mắt có thể nhẹ nhàng nhìn đến 9 giây tương lai. Nếu là dùng hết toàn lực thậm chí có thể nhìn đến 90 giây sau, sở hữu ảo ảnh. Đều ở chung quanh á không gian xuyên qua thời điểm bị nháy mắt xé rách dù cho là nguyên tố hóa đều. Trốn không xong bị không gian cái khe xé nát rời đi đi. Nguyên tố hóa chỉ là thân thể biến thành một loại khác hình thái. Nếu bị không gian chi lực phân cách trục xuất đến bất đồng địa phương thời gian lâu lắm. Dù cho nguyên tố hóa cũng chỉ có tử lộ một cái, căn cứ phân tích cùng 9 giây sau tương lai xem. Xét biết được, chung quanh không gian che kín xé trời mẫu sâu thể xé rách không gian cái khe. Rậm rạp giống như bất quy tắc Internet rồi lại không chỗ không ở. Quan trọng nhất chính là này đó không gian khe hở thế nhưng ở thong thả di động đối phó xé trời mẫu. Trung tử thề, biện pháp tốt nhất là dùng chuông tang chi hỏa trực tiếp thiêu đốt thọ mệnh. Đối với thọ mệnh vốn dĩ liền không dài xé trời mẫu sâu thể quả thực chính là tai nạn. Nhưng là lúc này đây động tĩnh quá lớn, sau lưng không chừng liền có người có thể nhìn ra hắn chuông tang chi hỏa. Cho nên loại này phương pháp không thể thực hiện, chuông đông hoàng lay động. Một giọt thần lực trực tiếp quán trú trong đó, một giọt thần lực không nhiều lắm. Nhưng là lại đủ để phát huy chuông đông hoàng hủy diệt không gian lực lượng. Chung quanh mấy ngàn mễ nội hư không lập tức bị chấn thành phấn toái. Từng đạo hắc tuyến giống nhau tuyến trùng đồng dạng bị rào thành phấn toái, vẫn là không được. Nguyên tiêu nhíu mày nói, xé trời mẫu trùng cơ thể mẹ không biết giấu ở nơi nào. Giết chết một ít tử thể tuyến trùng đối với mẫu trùng tới nói không đáng kể chút nào. Cần thiết nghĩ cách bước ra xé trời mẫu trùng làm nó không chỗ có thể trốn. Mới có thể mượn dùng chuông đông hoàng lực lượng cho phải giết một kích hơn nữa giết chết không. Khỏi lãng phí. Nếu có thể bắt sống này trong cơ thể không gian pháp tắc đủ để luyện chế truyền kỳ không gian vật. Phermosil lúc này đây xé trời mẫu trùng ở chỗ này lậu dấu vết. Hắn nếu là chảo không được, bảo đảm quá không được mấy ngày liền có đại lượng 11 giai chức nghiệp giả vây truy chặn đường. Nếu không phải man hoang cổ thành thấp 2 giai săn thú chẳng không cho phép đi săn. Sợ là truyền kỳ đều có thể đưa tới mấy cái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.